Oanh! Trong đám người phát ra thanh âm sầm xì bàn tán. Đường đường là một quốc gia đại thần cư nhiên thô bỉ. Ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha. Độc địa mắng mỏ. Thật sự không có chút nào uy nghi. Nam cung anh mày liễu trao lại từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chống nạnh mắng la thần tướng lão đầu. Ngươi dám mắng tiểu mặt cũng chính là mắng ta. Ta nhất định đến chỗ gia gia cáo trạng, để cho ngươi không gánh nổi. La thần nhìn thấy tiểu cô nương từ trong đám người xông ra. Thân thể không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh. Vân gia tại sao lại quen được tiểu cô nương này? Khiến nàng nhất mực bảo vệ vân gia. Tuy nói trẻ con không cần cố kỵ nhưng tiểu cô nương này rất được hoàng thượng sủng ái. Nếu nàng thật sự chạy tới cáo trạng, cho hoàng thượng biết việc xảy ra hôm nay nơi này, hắn thật sự sợ không gánh nổi họa a. Nhưng việc đã đến mức này, hối hận cũng không kịp, đã làm đành làm đến cùng, bất chấp mọi điều. Hắn đột nhiên đưa tay, hạ lệnh nói người đâu, đem những người náo loạn trên khán đài trục xuất khỏi trận đấu. Binh lính duy trì trật tự ở bốn phía hậu trường nghe vậy, đều hướng đến vị trí vân gia ngồi tập trung. Lúc này, Dung Thiếu Hoa ngồi ở bàn trọng tài bắt đầu lên tiếng. Từ từ, hôm nay trọng tài chính là bốn gia tộc cùng chọn người. Sao ngươi có thể bao che con trai? Tự mình thay chúng ta quyết định. Nếu chỉ cần lời nói của mình ngươi liền định đoạt, như vậy mời chúng ta làm cái gì? Nếu muốn che chở cho con trai ngươi thì đừng bảo hắn tới tham gia trận đấu a. Một khi tham gia trận đấu, phải dùng thực lực bản thân chinh chiến. Nếu không có thực lực thì đừng đến đây làm trò hề cho người khác. Đừng nhìn Lam Mộ Hiên bộ dạng nhã nhặn, đôi lúc thần kinh có chút rối loạn mà khinh thường. Hắn vì bảo vệ người nhà mà đến, tuyệt đối không thể để nàng gặp bất lợi được. Khuôn mặt La thần tướng đen thêm một tầm, trong lòng thầm kêu lên. Ta cũng không mời các ngươi đến a. Ta chỉ thỉnh mỗi Mạnh gia cùng Tư Đồ gia thôi à. Dung gia cùng Lam gia các ngươi chính là tự mình chạy đến cửa. Nếu không vì nể gia thế, bối cảnh của các ngươi, ta cũng không thèm mời các ngươi làm trọng tài làm cái gì. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn lại vô cùng khách khí. Lễ phép trả lời Dung Thiếu cùng Lam Thiếu nói rất đúng. Là lão phu vì nhi tử sốt ruột, cho nên có điểm nóng nảy. Nếu như thế, xin mời bốn vị đến bàn luận một chút. Vân Khê rốt cuộc có đánh lén, xúc phạm đến quy củ của trận đấu hay không? Trong lòng hắn cười lạnh. Vân gia cùng Mạnh gia và Tư Đồ gia đều có hiềm khiếp. Hai người bọn họ sẽ không giúp đỡ Vân gia. Dù Dung gia cùng Lam gia lúc đó muốn che chở, cũng là hai đối hai, bất phân thắng bại. Bất quá trên đài còn có thái tử, lời nói của thái tử ác hẳn có giá trị. Cho nên trong lòng hắn tràn đầy tự tin, không sợ việc này bị trọng tài phán xét. Vân Khê đứng trên đài luận võ, một cước đạp lên người La Ý Diễm đang vô phương phản kháng. Ánh mắt sắc bén của nàng quét xuống mấy tên trọng tài đang tranh luận, không khỏi cười lạnh. Trên đời này chỉ có mỗi nàng là nữ nhân duy nhất từng nói. Ai dám trêu chọc đến nàng, sẽ phải gánh hậu quả đau lòng gấp trăm ngàn lần. Nếu bọn họ nói nàng đánh lén, xúc phạm quy tắc trận đấu, như vậy chả lẽ công sức nãy giờ nàng đánh trôi sông trôi biển. Tóm lại, mặc kệ bọn họ phán quyết như thế nào, một cước này của nàng không lưu tình mà phế bỏ võ công của La Ý Diễm. Tại vị trí trọng tài, bọn họ vẫn còn đang tranh luận kịch liệt. Dưới sàn đấu, Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang tận chân trời. Không khí ầm ầm nổ tung. La thần tướng khẩn trương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vài vệt sáng xoạt xoạt xuất hiện, hướng tay chân con hắn mà đánh. Nàng cư nhiên dám đánh đứt toàn bộ gân tay cùng gân chân của con hắn. Hắn là toàn bộ hy vọng của La Gia A. Hiện tại gân tay, gân chân không còn. So với phế nhân có gì khác biệt đâu. La thần tướng trước mắt một trận đầu choáng mắt hoa, kinh hãi ngất liệm đi. La Ý Diễm sợ hãi rống lên, sau đó đau đớn quá độ ngửa lên trời bất tỉnh. Nữ nhân này thật quá mức tàn bạo. Vân Khê cau mày nhìn về phía trọng tài đang ngồi, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi cũng không cần rối rắm tranh cãi nữa. Mặc kệ hắn thắng hay thua cũng đều không có tư cách tiếp tục thi đấu. Tiếp tục trận đấu đi, đừng lãng phí quá nhiều thời gian nữa. Nói xong, nàng Kiều Diễm xoay người trước mắt mọi người cất bước ly khai võ đài. Đúng vậy, lần này tuyển chọn không phải vì tuyển chọn nhân tài cho ngũ quốc tranh đấu sao? Ngũ quốc tranh tài, mỗi quốc gia chỉ được cử 5 người. Tĩnh Vương cùng Thái Tử đều từ nội bộ chọn người. Nguyên bản còn có Vân Thanh của tướng quân phủ được chọn. Nhưng hiện tại chân hắn bị thương, không có khả năng tham gia trận đấu. Thế nên trong 5 tuyển thủ còn có 3 vị trí đang trống. Đó cũng chính là mục đích của buổi tuyển chọn hôm nay, từ thanh niên tài giỏi trong Nam Hy Quốc chọn ra 3 người giỏi nhất. La Ý Diễm đã bị phế đi chân tay. Chính xác là một phế nhân. Căn bản không có khả năng tiếp tục tham gia luận võ. Cho nên tranh cãi lúc nãy hoàn toàn là vô nghĩa. Mạnh Lạc Thu cùng Tư Đồ Nam Tinh liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt run rẩy. Nguyên bản trong tay bọn họ còn có một cao thủ chưa ra tay. Hiện tại lại có chút không dám khẳng định. Bởi lẽ nữ nhân trước mặt thực lực đích xác quá mức dọn người rồi. Xem ra bọn họ phải tìm một người có huyền giai cao hơn để đối phó nàng, mới có thể đảm bảo mọi chuyện đều như ý muốn. Vân gia có tuyệt thế cao thủ như thế, bọn họ khó mà dám nháo đến cửa. Chỉ có luận võ tranh tài mới có cơ hội diệt trừ Vân Khê. Bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng lẫn quyết tâm, Mạnh Lạc Thu dẫn đầu lên tiếng nói: các vị, La thần tướng hôm nay chính là người phụ trách lựa chọn chính. Hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh, trận đấu hôm nay đành tạm dừng. 3 ngày sau, những người chiến thắng hôm nay tái tụ nơi đây, lần nữa quyết chiến. À, không phải thế chứ, phải đợi 3 hôm nữa sao? 3 ngày sau cũng tốt, ta đang bị thương, vừa lúc có thể dưỡng thương. Nếu hắn đã lên tiếng, chúng ta còn có thể tranh luận sao? Đi thôi, đây là ân oán của Vân gia cùng La gia bọn chúng, không nên tùy tiện xen vào. Lời nghị luận vang lên không ngớt. Ai cũng không nghĩ đến buổi tranh đấu hôm nay sẽ phát sinh tình huống như vậy. Quả thực giống như bước ra từ kịch mà. Vân lão tử vỗ vào đùi một cái, hảo hảo tán dương. Hay lắm. Vân Khê làm việc quyết đoán, trừng phạt quả quyết. Nếu nàng là nam nhi, nhất định sẽ là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt, kế thừa tổ nghiệp Vân gia. Đáng tiếc thay, nàng lại là một nữ tử. Từ trước đến nay, chưa bao giờ xuất hiện một nữ tướng quân a. Phụ thân, Vân gia lúc này hoàn toàn đắc tội La gia rồi. La thần tướng coi trọng nhất là đứa con này. Hắn lại thành tàn phế, nên nhất định thống khổ. Chỉ sợ La thần tướng ở trước mặt hoàng thượng vu khống chúng ta, như vậy nguy cơ Vân gia suy vong lại càng lớn. Vân Dật ban đầu hết mực hưng phấn, sau đó tâm tư dần dần bình phục lại. Tinh tế suy ngẫm, bắt đầu lo lắng đến tiền đồ ngày sau của Vân gia. Ngắn ngủn mấy ngày, Vân gia gây hận thù vô số, chỉ sợ sau này đường đi nước bước lại nguy nan. Sợ cái gì? La lão tặc trước vì không vượt qua ta đã sớm đem Vân gia chúng ta là cái gai trong mắt. Lão phu thậm chí hoài nghi việc cha con ta bị hoàng thượng cách chức cũng là do lão tặc kia sau lưng giở trò uyển. Hắn với Vân gia ta tích góp thù hận không phải ngày một ngày hai. Ngẫm lại cũng hơn mười mấy năm rồi. Đại ca ngươi trước kia đi biên quan chống giặc, kết quả lại rơi vào bẫy địch, bị quân địch vây khốn. Đại ca ngươi trước giờ cẩn thận, sao liền dễ dàng rơi vào kế giặc? Đảm bảo có người trong quân khu ẩn nấp, nối giáo cho địch, cho chúng biết lộ tuyến hành quân. Ta đây cũng nghi ngờ việc này cùng La lão tặc nhất định không thoát khỏi liên quan. Phụ thân phân tích có lý. Con nhớ rõ, khi đó thuộc hạ của đại ca cầm binh phù đến cầu viện, lại bị La thần tướng cùng thủ hạ xem như phản đồ mà đối đãi bọn họ. Nếu không phải có tật giật mình, hà cớ gì phải chặn hết đường đi của người nọ, khiến hắn không dám trở về Nam Hy Quốc. Phụ tử hai người cùng nhau nhớ đến huynh trưởng, không khỏi đau xót thở dài. Lúc này Nam Cung Anh ngồi cạnh đột nhiên kêu lên: "A, người kia sao lại mang Vân Di đi rồi? Hắn có phải là người xấu hay không a?" Phụ tử họ nghe thấy như thế, vội vàng quay đầu nhìn theo. Trong đám người đang di chuyển, có một nam nhân thân hình to lớn kéo theo Vân Khê, hướng về phía bên ngoài hội trường mà đi. Nam tử kia không ai khác, chính là người lúc nãy một cước đá bay người của Mạnh gia Trương Tam. Vân Khê khi nào quen biết được cao thủ như thế? Không biết a, chưa từng nghe nàng nhắc qua. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian nàng lưu lạc bên ngoài kết bạn hữu với tài ba dị sĩ đi? Mới vừa rồi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Trương Tam khiến bọn họ sâu sắc ấn tượng. Không có gì kỳ quái, đó là phụ thân của con. Vân Tiểu Mặc lời nói đạm mạc xuất ra, sức sát thương lại kinh người. Vân gia lão tử kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Tiểu Mặc, hắn làm sao có thể là phụ thân ngươi?" Kia rõ ràng Vân lão tử mới nói phân nửa, liền phát giác ra điểm kỳ quái. Trương Tam, một cái đệ nhất cao thủ, sao có thể xứng với cái tên đầy tục khí như vậy? Giải thích duy nhất là Trương Tam chính là tên giả, căn bản không phải danh tính đích thực của hắn. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu lên tự nhiên nói: "Nếu hắn không phải phụ thân con, mẫu thân đâu để hắn cầm tay nàng? Mẫu thân ghét nhất là bị người khác chạm vào. Trừ con cùng phụ thân ra, ai dám cùng nàng động chạm đảm bảo sẽ bị nàng ngay lập tức xử lý." Thê thảm cực kỳ nói xong, hắn không khỏi thè lưỡi, nhớ lại vô số hình ảnh hiện qua, nghĩ đến tình cảnh thảm thiết của những người đó, hắn không khỏi cảm thấy thương xót. Thì ra là thế. Vân lão tử bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là Tiểu Mặc thông minh nhất, chỉ lướt thoáng qua liền thông hiểu a. Nếu là chuyện của bọn họ, hắn cũng không cần quan tâm. Để bọn hắn có nhiều thời gian ở cùng nhau cũng tốt. Như vậy sẽ có lợi cho cháu đích tôn của hắn. Lão nhân gia hắn cũng sẽ rất vui lòng. Tiểu Mặc, chúng ta nên trở về nhà trước thôi, để song thân con cùng nhau về sau. Dạ. Vân lão tự dẫn theo ba đứa nhóc trở về Vân gia. Dung Thiếu Hoa cùng Lam Mộ Hiên tại bàn bình phán liếc mắt nhìn nhau. Nếu họ đều rời đi, bọn hắn ở lại nơi này cũng không còn ý nghĩa. Quay đầu đi xuống, đúng lúc phát hiện Vân Khê bị một người đàn ông kéo về bên ngoài hội trường đi. Lam Mộ Hiên song đồng trợn to, nhất thời nóng nảy. Vân tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Chờ ta với. Thân ảnh màu lam hướng dưới đài chạy đi, mang theo một trận gió. Dung Thiếu Hoa nhíu mi nhìn thân ảnh bạn tốt đang rời xa, không khỏi lắc đầu. Nếu không phải bọn hắn cùng nhau lớn lên, hắn tuyệt đối không cùng tên kia kết giao bằng hữu. Thật sự rất mất mặt hắn. Lắc lắc chiếc phiến, hắn cũng đi theo Lam Mộ Hiên xuống khỏi chỗ dành cho trọng tài. Lam Mộ Hiên chạy đi không bao lâu, liền bị chặn bởi hai kẻ kỳ lạ. Lam Mộ Hiên, hôm nay ngươi còn muốn trốn đi đâu? Tiểu tử, ngươi hại chúng ta thật khổ sở nha. Lam Mộ Hiên nhìn hai kẻ đeo khăn che mặt trước mắt, vô tội đưa mắt nhìn bọn họ là ai vậy? Hắn rốt cuộc đắc tội bọn họ khi nào? Các ngươi có nhận nhầm người không vậy? Ta dường như không biết các ngươi. Lam Mộ Hiên nhíu mày, vẻ mặt hiện lên biểu tình ngơ ngẩn. Ngươi cư nhiên dám nói không quen chúng ta. Nếu không bởi vì ngươi, mặt của ta có thể biến thành cái dạng này sao? Một trong hai người kéo khăn che mặt xuống, sau đó mau chóng đeo trở lại. Trợn mắt lên nhìn, tưởng chừng muốn nuốt sống hắn. Nga, nguyên lai ngươi là Long huynh a. Lam Mộ Hiên ôn hòa nở nụ cười tươi tự như xuân phong thổi vào mặt. Cái kia ta bây giờ còn có việc, xin đi trước. Chờ đến lúc ta rảnh rỗi, sẽ tìm Long huynh ôn chuyện. Từ từ Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người một tả một hữu cùng lúc chặn đường hắn. Ngươi đem chúng ta hại thành như vậy, lại nghĩ muốn đi. Trên đời há có loại chuyện dễ dàng như vậy. Lam Mộ Hiên có chút lo lắng, tầm mắt hướng về phía xa, thấy Bạch Y thân ảnh kia đã biến mất vô tung. Hắn ủ rũ thở dài. Xem ra là đuổi không kịp. Bất quá hoàn hảo, nàng rồi cũng sẽ trở lại tướng quân phủ. Hắn chỉ việc ở đó chờ nàng là được. Qua đầu lại hướng hai kẻ đang chặn đường hắn, biểu môi, vô tội nói không phải mặt của các ngươi rồi cũng sẽ tốt lên sao. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mặt mày các ngươi ra sao, há có liên quan tới ta, tại sao lại tìm ta gây phiền toái. Hắn thực sự cũng không biết mình làm cái gì ác. Bởi vì những người bên cạnh hắn đều biết được một khi hắn đang chuyên tâm suy nghĩ thì chớ tới gần. Phàm là những người xa lạ đến gần đều không biết tại sao nhiễm kỳ dược, thậm chí còn không biết hắn hạ độc thế nào. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục vốn không cùng hắn thân thiết, làm cách nào biết được thói quen của hắn chứ. Thời điểm bọn họ thấy hắn cũng đâu thấy hắn có chỗ nào không bình thường a. Khi đó thấy hắn và Dung Thiếu Hoa một đường đi vào tướng quân phủ, hai người còn nhiệt liệt chào mừng, nghĩ cùng hắn chào hỏi. Ai ngờ hắn không để ý bọn họ, còn làm cho họ vô tội lại nhiễm độc, thiếu chút nữa liền bị hủy dung. Hiện tại trên mặt toàn chấm đỏ đỏ hồng hồng. So với hủy dung không sai biệt mấy, bởi lẽ khi bọn họ dùng giấm lau mặt, lỡ tay quá độ nên trên mặt không cẩn thận nổi lên mấy hạt đậu nhỏ nhỏ. Mà hai người này là ai? Bọn họ là những người chú trọng đến khuôn mặt của mình nhất. Vì vị trí đệ cửu, đệ thập mà tranh nhau mặt đỏ tai hồng. Hiện tại mặt mũi lại biến thành cái dạng này. Bây giờ bọn họ quyết hảo hảo tính toán sổ sách cùng tên đầu sỏ vô tội kia. Cái này cũng gọi là tốt lên sao? Ngươi thấy rõ ràng. Nơi này nổi lên tùm lum hạt đậu nhỏ. Long Thiên Thần lột cái khăn mặt xuống, vương mặt đến sát hắn, khiến Lam Mộ Hiên mở to mắt mà nhìn. Bạch Sở Mục cũng không chậm trễ, giống hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú của chính mình. Lam Mộ Hiên rụt cổ tránh về phía sau, nhìn đến màn diễn khôi hài này, cảm thấy nực cười. Một cặp dở hơi cùng một thiên tài ngốc thật sự rất đáng cười mà. Ta thấy các ngươi luôn bận rộn, chuyện nhỏ thế này cần nghiêm túc để ý sao? Các ngươi mấy ngày nay có nhận được thư mời của Hách Liên gia không? Theo như trên thư viết, lần này Nam Hy Quốc tổ chức ngũ quốc tranh tài. Hát Liên Tử Phong chẳng những tự mình trình diện, mà còn cố ý mời thập đại Mỹ Nam cùng thập đại gia tộc nửa tháng sau tề tự ở Quỳnh Hoa Lâu. Không biết tột cùng là có ý gì? Nghe Dung Thiếu Hoa nói đến chuyện này, ba người cùng hiện lên thần sắc nghiêm túc bắt đầu tự hỏi. Là ý cổ quái gì? Thập đại Mỹ Nam hơn phân nửa không ở trong 10 đại gia tộc cũng rất hiếm khi cùng họ lui tới. Thực không hiểu hắn tại sao lại tập trung bọn họ cùng một chỗ, rốt cuộc có mục đích gì? Bạch Sở Mục nghi hoặc nói. Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn tập trung tất cả lại một chỗ? Sau đó đánh giá lại lần nữa sao? Long Thiên Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Vui mừng nói hắc hắc. Nếu là như thế, như vậy ta có thể thăng lên cấp 9 rồi. Tiểu tử ngươi ngoan ngoãn đứng dưới lão mạc đi. Ngươi nghĩ ngươi đẹp lắm á. Thứ 9 vĩnh viễn là thứ 9. Thứ 10 có muốn cũng không thể thành được. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hơn ta. Bạch Sở Mục cười đến đắc ý. Lầm bầm nói. Lam Mộ Hiên gãi gãi đầu, lộ ra chút ít rầu rĩ. Thở dài nói như vậy cũng tốt. Ta còn đang nghĩ làm cách nào đem tên ta rời khỏi bảng. Xếp vị thứ 8. Thật sự phiền toái. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục nghe vậy, hai mắt trừng trừng nhìn hắn. Hai tay nắm chặt thành quyền. Quả thực muốn bóp chết hắn. Thiết nhất soạn về mấy anh này cực tếu. Con ngựa không nhanh không chậm ly khai hội trường luận võ. Xuyên qua đường phố phồn hoa. Rời xa thị trấn. Đi về vùng ngoại ô vô danh. Từng đám mây bồng bềnh trôi theo gió. Mặt trời đứng trên cao. Nắng lặng lẽ xuyên qua mây chiếu rọi. Tựa như mừng thánh giá lâm. Đưa mắt nhìn bốn phía, núi hùng vĩ, đồ sộ, vươn cao đến tận trời. Vùng quê dân dã, bình yên chào đón mọi người. Vân Khê duỗi người trên lưng ngựa, tay áo thả tự nhiên, tóc đen bay múa. Gió dịu dịu thổi, mang theo hương bùn đất tuy hỗn tạp nhưng thơm ngát thấm vào ruột gan. Khí trời ấm áp, ánh chiều tà chiếu rọi mặt, hâm nóng lòng người. Hít hít. Em dốt miêu tả. Nàng chưa bao giờ học cưỡi ngựa. Lần duy nhất nàng ngồi trên lưng ngựa vốn là Long Thiên Thần chạy đi. Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy cưỡi ngựa rất phiền phức. Hiện tại lúc này, lòng nàng lại cảm thấy khác hẳn. Núi cao, vùng quê thanh tịnh, trời ấm áp, gió hiên hiên thổi, còn có hắn cạnh nàng. Nàng tự hồ có chút yêu thích cảm giác trên lưng ngựa. Rất tự do. Rất cuồng dã. Có thể ngắm phong cảnh tươi đẹp. Tầm mắt mở mang. Phía sau, lặng lẽ truyền đến độ ấm. Trên lưng ngựa, lưng nàng vô tình chạm vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của hắn tim chợt hỗn loạn. Nàng hơi ghé mắt, nhìn trộm người phía sau. Từ góc nàng nhìn thấy rõ dung nhan tuấn dật đang mỉm cười. Đây mới chính là bộ dạng thực sự của hắn. Đôi mắt sâu thăm thẳm. Áo dài bao phủ thân hình thon dài. Khiến hắn trông càng thêm tuấn tú. Thấy nàng quay lại, hắn cúi đầu cười càng thêm sáng lạn, ánh mắt thâm thúy phát ra tia sáng nhu hòa. Thật tốt. Hắn tự mình nói thầm. Cái gì tốt? Vân Khê vì hắn nhìn chăm chú mà si mê, khó hiểu hỏi lại hắn. Long Thiên Tuyệt cúi đầu ôm nhu nhìn nàng, áp sát tai nàng mà nói, ngươi không biết cưỡi ngựa thật tốt. Hắn dịu dịu thổi khí nóng vào tai nàng, khiến nàng một trận ngượng ngùng, tâm trí hỗn loạn, nhưng khi nghe đến lời hắn nói, dung nhan không khỏi nóng lên. Trừng mắt nhìn hắn một cái, nam nhân háo sắc, câu gốc là hảo ác liệt nam nhân. Ý hắn muốn nói, vì nàng không thể cưỡi ngựa cho nên hắn mới có thể ôm trong lòng yểu điệu mỹ nhân, tham lam ngửi hương thơm của nàng sao? Hôm nay ta phải học cưỡi ngựa. Vân Khê hé miệng cười khẽ. Tinh quái nói, ngay nàng cũng không phát hiện sự khác biệt của mình. Rõ ràng không còn lạnh lùng cùng hờ hững. Không được, không cho học. Hắn mở miệng bá đạo nói, mang theo tia ôn nhu. Khó miệng nhếch lên, Vân Khê ngắm ánh mắt đẹp như sao của hắn, lại nói không mượn ngươi xen vào. Thắt lưng nàng lúc này đột nhiên nhiều thêm một bàn tay, thân mình Vân Khê cứng đờ, hô hấp nháy mắt dừng lại. Con ngựa đột nhiên phi nhanh về phía trước, lưng nàng áp chặt vào ngực hắn, mặt bỗng dưng nóng lên. Về sau muốn cưỡi ngựa, nhớ đến tìm ta. Con ngươi hắn sáng lên, bỗng nhiên cúi đầu, đem hơi lạnh từ mặt hắn truyền sang mặt nàng. Con ngựa lại duy trì tốc độ cũ, xem chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là ngoài ý muốn. Trên lưng ngựa sốc nảy, hai người vuốt ve mặt nhau, rặng mây đỏ che kín mặt nàng. Hắn gần như vậy, khiến cho cả người nàng rung động. Tình cảm kỳ lạ chậm rãi xâm chiếm. Tim nàng dần khó khống chế được trong tay. Nàng rụt cổ, cố tránh xa hắn tiếp xúc kiếp thiết như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Nam nhân này, được một tấc lại tiến thêm một bước. Nàng nhất định bị hủy ám, mới đi theo nam nhân u tối này cùng hắn ra khỏi thành, đến cái địa phương thần bí kia. Hắn không phải muốn bắt cóc nàng chứ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra. Ngươi rốt cuộc muốn đem ta đi đâu? Hắn cúi đầu khẽ cười, mở miệng nói, ngươi sợ ta đem ngươi bán, hay sợ ta đem tim ngươi lấy mất? Vân Khê ngực cứng lại, lời nói của hắn đập vỡ tâm sự của nàng, làm cho nàng có chút bối rối. Đúng vậy, nàng rất sợ đánh mất tim của mình, sau đó lại không thể tìm trở về. Cho nên, nàng do dự, nàng lưỡng lự, yêu cùng không yêu như thế nào mới tốt. Đối mặt với đối thủ, nàng không chút sợ hãi, liều mạng chiến đấu. Cho dù xông vào núi đao biển lửa, nàng cũng không lùi nửa bước. Nhưng khi đối mặt với tình yêu, nàng lại hoang mang chần chừ. Người ngươi thích, rốt cuộc Vân Khê hiện tại hay là Vân Khê 6 năm trước? Người cùng ngươi cộng chẩm nàng giống như dùng hết khí lực trong đời mình. Hỏi một câu, đáp án này đối với nàng mà nói hết sức quan trọng. Nàng sợ hắn đối tốt với nàng, đối tốt với con cũng chỉ bởi vì kỳ duyên hôm đó. Nếu hắn yêu Vân Khê 6 năm trước, người cùng hắn phát sinh quan hệ, nàng nhất định không chấp nhận tình cảm của hắn. Bởi vì nàng không phải loại người phụ thuộc vào người khác, dù sao, nàng đích thực không phải Vân Khê trước đây nữa. Long Thiên Tuyệt không hiểu vì sao run lên, khó hiểu châu mi hỏi, có khác nhau sao? Mặc kệ là ngươi trước đây hay bây giờ, không phải đều là ngươi sao? Chỉ cần là ngươi ta liền thích. Vậy ngươi có hay không yêu thích Vân Khê 6 năm trước? Dù sao, nàng ta mới là người cùng hắn có một đêm tình duyên, mà nàng lại không phải. Nếu như chuyện đêm hôm đó không phát sinh, chỉ sợ tầm mắt của hắn cũng không dừng trên người nàng dù chỉ là chốc lát. Nội tâm nhẹ nhõm lại chợt trầm xuống. Ánh mắt đau lòng thoáng qua. Ngồi vững nha, phía trước đi, hắn thúc ngựa, hướng đến phía trước phi như tên bắn. Tiếng gió gào thét bên tai. Các đá dù thỉnh thoảng thổi vào mặt nàng, Vân Khê lại không có chút cảm giác. Trong lòng hoảng hốt, tâm tình cũng không trong trẻo giống như vừa rồi. Tới rồi thanh âm du dương của hắn truyền vào tai nàng, khiến nàng giật mình, đem tâm trí Vân Khê kéo trở lại. Ngước mắt nhìn, trước mặt nàng là một thác nước cao 3.000 thước hạ thẳng từ vách núi xuống. Hùng vĩ hoa lệ, cuốn trôi lo lắng trong lòng nàng. Trời ạ! Hóa ra là thác nước. Đôi mắt Vân Khê sáng rực lên. Nàng nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng ngựa, quay mặt về thác nước cao lớn. Nghe tiếng nước chảy ào ào, bên tai mơ hồ có tiếng tri âm tri kỷ độc nhất vô nhị vang lên. Núi cao vời vợi, nước chảy dạt dào. Có một loại cảm tình tiếp góp trong lòng nàng muốn thoát ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời hô to, ta không phải Việt Nam Khê. Nàng không phải Vân Khê, nàng không muốn làm Vân Khê. Nàng chính là nàng, nàng không thể nào biến thành cô ta. Tiếng lòng ẩn giấu trong tâm nàng vào thời khắc này đột nhiên bùng nổ. Nàng cũng không hiểu rõ chính mình tại sao đột nhiên làm vậy, chỉ vì đáp án của hắn mà khiến tâm nàng tự nhiên hỗn loạn. Trong sơn cốc vang vọng thanh âm của nàng thật lâu không tiêu tan. Ứ động trong lòng nàng từ lâu rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Vân Khê khẽ hít một hơi, quăng đi lo lắng trong đầu, bước về phía mép nước. Ở phía sau, Long Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn nàng, tuấn mi hơi trao lại, đôi con ngươi thâm thuế hiện lên chút nuối tiếc. Hắn nghe được tiếng hét u sầu của nàng, lòng nàng không vui, nàng không vui vẻ, hắn toàn bộ cảm nhận được. Trong lòng nàng rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật, khi nào thì mới có thể thoải mái hướng hắn rộng mở. Hắn vô thanh vô tức thở dài, bài trí tốt ngựa sau đó bước đến cạnh nàng. Thích nơi này không? Vân Khê ít sâu không khí trong lành, tâm tình dần dần lắng động lại. Ngươi dẫn ta tới đây chi vậy? Long Thiên Tuyệt khoanh tay đứng cạnh mép hồ. Nước trong thấy đáy soi suốt thân hình cao lớn của hắn. Hào quang quanh thân hắn bỗng dương sáng lên. Hắn đưa mắt nhìn về phía thác nước cuồn cuộn chảy. Thanh Nhã nói tại phía dưới thác nước kia có một khối cự thạch. Nếu nàng có thể ngồi đó kiên trì 3 canh giờ, ta cam đoan nàng nhất định có thể đột phá mặt huyền tam phẩm chi cảnh. Thấy nàng say đắm quay đầu lại, thanh âm trầm thấp từ từ vang lên. Vì nàng giải thích, ta quan sát huyền khí trên người nàng. Tu vi hiện tại của nàng đã muốn tới mặt huyền nhị phẩm. Chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá huyền quan. Để đột phá tầm huyền quan này, trừ bỏ tự mình cố gắng, còn phải dùng ngoại lực tác động. Vốn hôm nay ở trận đấu, nàng có thể nhờ việc chiến đấu với mặt huyền tam phẩm cao thủ mà đột phá. Đáng tiếc, trận đấu bị gián đoạn. Theo ta phỏng đoán, Mạnh gia cùng Tư đồ gia có thể biết được thực lực chân chính của nàng. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Có lẽ sẽ tìm kiếm một mặt huyền cao thủ cấp cao để đối phó nàng. Cho nên nàng phải nhanh chóng đột phá. Ta hiện tại thay nàng vạch sẵn đường đi, muốn thử làm hay không do chính nàng lựa chọn. Nhưng ta phải nói trước cho nàng biết, muốn kiên trì 3 canh giờ, rất khó. Nàng phải chịu thống khổ mà người thường khó có thể nhẫn nhịn được. Ta thử. Vân Khê không có chút do dự, ánh mắt kiên định hướng về khối cự thạch không ngừng bị nước xối xuống. Con ngươi xinh đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị, hào quang vạn trượng, khiến người người không dám nhìn gần. Đau đớn có là gì? Chỉ cần đột phá được, có thể trở nên cường đại. Cho dù trả giá nhiều cỡ nào, nàng cũng không hối tiếc. Đôi mắt sâu không thấy đáy của Long Thiên Tuyệt càng lúc càng đen hơn, giống như bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, khí chất kiên nghị cô tuyệt cùng lãnh ngạo trên người nàng thật sâu hấp dẫn hắn. Ở trong mắt của hắn, dù thực lực của nàng còn non yếu nhưng cũng không hề khiến hắn coi nhẹ nàng. Bởi vì linh hồn hắn cất giấu một loại năng lượng cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa. Mà loại năng lượng này nhất định luôn có đủ. Vì tâm nàng cũng rất mạnh mẽ cho nên hắn biết được nàng nhất định không tầm thường. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ sánh vai cùng hắn nỗ lực bước lên trên đỉnh của thế giới. Bệ Nghệ liếc nhìn thiên hạ. Ta hiện tại đem một bộ nội công tâm pháp truyền cho nàng. Nàng dựa theo khẩu quyết mà tu luyện. Ở dưới thác nước kiên trì 3 canh giờ. Áp hẳn có thể đột phá. Vì sao lại giúp ta? Vân Khê nhìn hắn, bên trong đôi mắt lóe lên tia nước, thanh âm dịu dàng, thấm vào tâm can. Long Thiên Tuyệt bước tới cạnh, đưa ngón tay thon dài ôm nhu vuốt mặt nàng, ánh mắt như đang thở dài. Không muốn nàng bị thương. Lý do này đủ không? Thanh âm của hắn trầm ấm êm tai, mang theo vài phần thanh lương cùng tao nhã, như mưa phùng giang nam tháng 3, nhẹ nhẹ lọt vào tai, từ từ tiến vào tim Vân Khê, lay động lòng nàng. Không muốn nàng chịu thương tổn, lý do này đủ không? Ừ, đủ rồi. Nàng trong lòng tự hỏi tự đáp. Nếu như ta không kiên trì chống đỡ được, ngươi cũng đừng giúp ta. Có một số việc nhờ người giúp không phải là cách tốt, một khi giúp chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng muốn tự mình cố gắng. Tin tưởng rằng, chỉ cần chống lại được ngoại lực cường đại, thực lực nàng có thể tăng lên, có thể dễ dàng đột phá. Tốt, ta tin nàng có thể kiên trì chống trụ. Vân Khê nâng mặt, cùng hắn 4 mắt nhìn nhau. Ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy. Dưới đáy dường như có lốc xoáy lưu chuyển. Phản phất có một cổ ma lực cường đại hút nàng hãm sâu trong đó. Nàng hít mạnh một hơi. Toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh cường đại. Cường đại đến mức có thể kéo nàng vượt qua khỏi mọi khó khăn. Ôi, sức mạnh của tình yêu. Vừa ghê vừa gơm, u, mân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 2 chương 8. Chương Vân không tám ung nhu vô tận của hắn. Mặt trời trên cao đang lặn dần xuống phía tây, mang đến một mảng ráng hồng rực rỡ. Tầm tầm lớp lớp mây chiết xạ nhau biến thành nhiều màu chói lọi ở phía xa. Thác nước đổ xuống. Nước tầm tầm đổ theo. Bên trong, có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi trên cự thạc. Thấy không rõ dung mạo của nàng. Cũng chẳng thấy rõ ánh mắt của nàng. Chỉ có thể nhìn thấy muôn vàng cột nước đang hướng nàng trút xuống. Tựa như muốn đem thân ảnh nhỏ bé đó ép chặt. Vân Khê một bên niệm theo tâm pháp, lưu chuyển chân khí, một bên ngăn cản luồng nước cường đại đang cuồn cuộn một lần lại một lần hướng nàng đánh tới. Nàng cảm thấy eo và lưng dường như muốn vỡ vụn, nhất là ở bả vai, hứng chịu dòng thủy lực mạnh mẽ. Cắn chặt hàm răng, nàng thấy vai mình dường như tê dại, từng đợt đau nhức chạy thẳng vào tâm. Cổ tay kịch liệt đau đớn. Bên hông Vân Khê bị ép cong như nhũn ra. Thiếu chút nữa chống đỡ không được sẽ chúi hết thân người xuống cự thạc. Nàng vội vàng chuyên chú vận chuyển một phần chân khí bên trong cơ thể, một lần rồi lại một lần. Vân Khê rõ ràng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể được phân ra. Huyền khí cấp tốc hướng về những chỗ đau nhất. Tự hồ so với ngày thường còn nhiều năng lượng hơn. chúng nó vui sướng chạy qua bả vai, tâm mạch cùng huyệt vị, chậm rãi thấm vào bên trong cơ thể, lặng lẽ tăng cường ý chí cho nàng. Cảm nhận được cơ thể dễ chịu hơn, Vân Khê lại càng thêm chú tâm vận chuyển chân khí. Mỗi lúc lại nhiều hơn. Chậm rãi lặp đi lặp lại. Nàng chợt phát hiện khi mọi sự chú ý đều tập trung vào cơ thể, ngoại lực cường đại dường như không còn ảnh hưởng đến tri giác. Đây là cảnh giới khi nhập định sao? Thân mình thon gầy của nàng cũng dần dần duỗi thẳng. Huyền khí màu trắng trong cơ thể nàng cũng phiêu tán ra bên ngoài. Một tầng bạch khí mỏng manh tạo thành vòng bảo hộ, đem nàng che chở trong đó. Tầng khí bảo hộ mỏng manh đó sau một thời gian thì dần mở rộng, cho đến khi đủ kiên cường chống đỡ ngoại lực, như biến thành một cái kén ngăn cách toàn bộ dòng nước bên ngoài. Xa xa cách thác nước khoảng 3-4 trượng, Long Thiên Tuyệt khoanh chân ngồi trên một chỗ tương đối sạch sẽ. Thần tình nghiêm nghị nhìn theo thân ảnh nho nhỏ ở giữa thác nước. Hai tay lặng lẽ nắm chặt. Cách lớp nước, hắn không nhìn rõ mặt Vân Khê, nhưng hắn có thể tưởng tượng được thần sắc quật cường của nàng. Dù đau lòng nàng, nhưng lại không thể giúp, hắn ngồi chỗ này, lòng nóng như lửa đốt. Từ trước đến nay dù tiến vào nối đao biển lửa hắn cũng không chút e ngại, hiện tại lại đứng ngồi không yên. Nếu có thể, hắn hy vọng người ngồi trong kia thay nàng là hắn, cam lòng nhận hết tất cả cực khổ. Thời gian từng chút trôi đi, một canh giờ, hai canh giờ. Hai canh giờ vừa qua không lâu. Từ trong màn nước dày đặc nổi lên biến hóa. Sắc trắng chói mắt xuyên thấu dòng nước, như tiếp tụ muôn vàng quang cầu, không ngừng lớn mạnh, lại lớn mạnh, oanh, năng lượng màu trắng ầm ầm nổ tung, phát ra tia sáng chói lóa, khiến người khác không tự chủ nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Long Thiên Tuyệt khép lại đôi mắt hẹp dài, rồi mở ra, chỉ thấy từ trong ánh sáng bên trong, thoát ra một thân ảnh mảnh dẻ. Nàng toàn thân đều ướt đẫm, thoạt nhìn có vẻ hơi chật vật, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở dụ hoặc. Chính là một loại hơi thở hồn nhiên tươi mát. Nàng phá không mà ra, ngự phong mà đến. Theo sát nàng còn có một cổ áp lực kinh tâm động phát, làm cho người người đều không thể nhìn thẳng, chỉ có thể ngửa mặt trông theo. Chúc mừng nàng cuối cùng cũng thành công. Đôi mắt Long Thiên Tuyệt sáng rực từ mặt đất đứng lên, mỉm cười chào đón nàng. Nàng thật sự thành công, phá kén phá khiếp so với cao thủ mặt huyền tam phẩm bình thường còn lợi hại hơn. Bởi vì nàng phải trải qua đau khổ không thuộc về nàng, phá vỡ chướng ngại, đột phá huyền quan. Chuyện này cần rất nhiều ý chí cùng nghị lực, thế nên so với những kẻ tự nhiên tăng cấp có khác nhau rất lớn. Ta thành công, Vân Khê điểm nhẹ mũi chân, dừng trước mặt hắn, hướng về hắn nhẹ cười, từ từ mở miệng nói. Ngắn ngủn ba chữ lại mang theo vô số tình cảm. Hết thảy chỉ trong ba chữ, không cần nhiều thêm bất kỳ từ nào khác. Mặt huyền tam phẩm. Hơn nữa gần đến đỉnh ngươi chính là thiên tài võ học. Long Thiên Tuyệt thâm sâu đánh giá nàng. Rất nhanh đoán được cấp độ huyền giai cùng phẩm cách của nàng. Đôi con ngươi thâm thuế có một chút kinh ngạc tán thưởng khó phát hiện. Kiên cường cùng cứng cỏi của nàng khiến đã hắn cảm thán khôn nguôi. Mà tiến độ vượt bậc của nàng lại càng khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Người bình thường cần ít nhất 3 canh giờ mới có thể từ trong hoàn cảnh khắc nghiệt này đột phá. Mà nàng chỉ dùng vỏn von 2 canh giờ không hơn không kém. Nàng chẳng những thành công tiến cấp mà còn lập tức bước đến đỉnh mặt huyền tam phẩm. Chập chập tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả hắn còn gan tị không ngớt. Hắn rất tin, so với tư chất của hắn thì sẽ có một ngày nàng sẽ khiến thế nhân kinh hãi, lâm vào khuynh đảo. Nàng khiến họ chói mắt, phục sáng như sao. Tầm mắt của hắn dần hạ xuống. Trong lúc vô tình dừng ở quần áo ướt đẫm của nàng, nó ôm sát thân hình kiều diễm. Đường cong trước ngực rõ ràng. Hắn thậm chí thấy được điểm giữa mê người loáng thoáng ẩn hiện. Một cổ nhiệt hỏa trào dâng trong người, ánh mắt hắn nháy mắt trở nên nóng bỏng, cổ họng khô khốc khó chịu. Vân Khê nhận ra điểm khác thường của hắn, liền theo tầm mắt hắn nhìn lại chính mình, khuôn mặt bất giác ửng hồng. Hạ Lưu tay nàng theo quán tính nâng lên, muốn cho hắn một bạt tay, lại ở giữa đường bị hắn chặn lại. Long Thiên Tuyệt mâu quang trầm xuống, bắt được cổ tay của nàng, lại dùng lực kéo nàng qua, đụng vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hai người thân thể gắt gao dán chặt. Hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nàng, còn cả hương thơm của nàng. Tâm thần hơi hơi hưng phấn. Á! Vân Khê hô hấp có chút hỗn loạn, vặn vẹo thân mình, muốn tránh khỏi người hắn. Trong lúc vô tình lại đụng đến bộ phận mẫn cảm của hắn, khiến hắn hít một ngụm sâu. Hai cánh tay hắn dang rộng, ôm chặt nàng đang muốn thoát ly thân mình, chặt chẽ giam cầm trong lồng ngực ấm áp. Đừng nhúc nhích, thanh âm trầm ấm của hắn gầm nhẹ. Cảm giác được một vật cứng rắn đang chạm vào nàng, Vân Khê mơ hồ hiểu rõ. Mặt từ hồng chuyển sang màu đỏ. Thân mình nàng cứng ngắc, căng thẳng đứng yên. Cảm thấy hắn trước mắt rất là nguy hiểm, tựa như muốn một ngụm ăn nàng vào bụng. Long, Long Thiên Tuyệt, ngươi, ngươi đừng. Nàng rất là ao não phát hiện thân thể mình dường như đang nhũn ra. Thanh âm hơi run, hơi thở nam tính của hắn vây quanh nàng, khiến nàng cả người suy nhuyễn. Bỏ họ ta đi, gọi lại tên ta một lần. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt thâm nùng, mùi hương cơ thể nàng hấp dẫn hắn, dục hỏa trong người hắn tùy ý thiêu đốt. Ngươi đừng náo loạn, mau thả ta ra. Vân Khê toàn thân run rẩy, hơi thở hắn mê hoặc nàng, thân thể không hiểu tại sao cảm thấy lửa nóng. May mắn lý trí nhắc nhở nàng, nàng không thể thuận theo hắn, bởi nàng còn chưa thể xác định lòng mình. Hắn cúi đầu ở tai nàng luẩn quẩn, cố ý thổi khí kêu tên ta, bằng không sẽ không thả ngươi đi. Vô lại, Vân Khê mắng, rõ ràng là có ý mắng, nhưng lại kêu bởi thanh âm run rẩy của nàng, thế nên toàn bộ ý nghĩa đều trôi mất, chỉ nghe như thanh âm tình nhân nhỏ nhẹ, yêu kiều. Một tiếng vô lại này khiến Long Thiên Tuyệt tê dại, tâm tình càng thêm sung sướng. Hắn cúi đầu, ngậm lấy vành tay phấn nộn của nàng, nhẹ nhàng liếm láp. Thanh âm khàn khàn trêu chọc, ngươi không gọi, ta liền tiếp tục cắn. Đừng, ta gọi, để ta gọi. Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt, mau dừng lại đi, loại cảm xúc này quá mức xa lạ. Vân Khê nín thở, toàn bộ thân hình hư nhuyễn, vô lực nhúc nhích, chỉ có thể theo sát thân hắn cầu xin giúp đỡ. Tim đập dồn dập tiết lộ sự khẩn trương của nàng. Khê Nhi, cho ta được không? Ta muốn ngươi. Hắn trầm thấp nói, mang theo tia điện đánh vào thân thể Vân Khê, nàng từ trong ý loạn tình mê giật mình tỉnh lại. Ánh mắt nàng có chút mê loạn, tầm nhìn rời rạc, ngay cả chính mình cũng không biết mình muốn làm gì. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, khiến cả người nàng run rẩy, làm nàng không nhịn được hắt hơi một cái. Cái nhảy mũi này tới rất không đúng thời điểm, đánh vỡ bầu không khí mờ ám, đem hai người thoát ra. cảm lạnh sao Long Thiên Tuyệt nhăn nhăn mi tâm. Đáy mắt xẹp qua tia u tối. Hai tay buông lỏng nàng. Cởi xuống ngoại bào của mình. Khoát cho nàng bên kia có cái sơn động. Ngươi vào nghỉ trước đi. Vân Khê xoa xoa cái mũi. Nhìn hắn xoay người tiến về phía hồ nước. Không biết tại sao đáy lòng chợt cảm thấy mất mát. Lời nói liền như vậy không tự chủ thốt ra ngươi đi đâu vậy. Không biết từ lúc nào nàng đối với hắn lại có vài phần ỷ lại. Khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia tà khí. Khẽ nhếch môi cười nham hiểm. Nhìn như có chút bất đắc dĩ vờ nói ta nghĩ. Ta phải đi tắm nước lạnh như thế chúng ta mới có thể đồng cam cộng khổ. Không phải sao? Vân Khê khẽ giật mình, đến khi hiểu được ý hắn, mặt ngượng ngùng hồng lên. Ai hơn? Ca. Hiểu xin đọc kỹ ba lần sau đó dùng ý nghĩ đen tối nhất mà nghĩ về chuyện đồng cam cộng khổ của ảnh em không giải thích thêm. Nam nhân đáng giận này, hắn đang muốn nhắc nhở nàng cái gì sao? Hừ, cho ngươi ngẹn chết đi. Vân Khê xoay người, không thèm nhìn hắn, chợt phía sau truyền đến một tiếng bùm vang lên từ nước. Ngoái đầu nhìn lại, hắn thật sự nhảy xuống. Nàng hé miệng cười, tâm tình đột nhiên rất khoái trá, tiếng cười giòn giả như châu ngọc liền như vậy thoát ra. Long Thiên Tuyệt ngâm mình dưới thủy hồ, dùng nước lạnh dội mặt mình, đuổi đi một trận ham muốn nóng bỏng với nàng. Nghe được tiếng cười của nàng, hắn quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Nàng là đầu sỏ khiến hắn biến thành như vậy, cương nhiên còn dám chê cười hắn. Hai, Long Thiên Tuyệt đường đường một đời tà tôn, sao lại luân lạc đến tình cảnh như thế này? Trong sơn động, đống lửa bằng củi được đốt lên. Tiếng lách bách của củi cháy phát ra. Đặc biệt vang dội trong không gian im ắng. Vân Khê ôm gối ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng lại liếc về phía Long Thiên Tuyệt đang gãy lửa ở đối diện. Hắn ngồi ngay ngắn một chỗ trước đống lửa, cầm một cây củi khô cháy dang dở, lưng thẳng, thân ảnh cao ngất như tùng. Ánh lửa thấp thoáng làm khuôn mặt tuấn tú của hắn tăng thêm một phần phong vân. Từ trong khuôn mặt khôi ngô ấy phóng ra hơi thở mị hoặc. Nhớ tới tình cảnh dưới nước của hắn, nàng nhất thời tự nhiên cười khẽ. Cũng thấp thoáng dưới ánh lửa. Khuôn mặt nàng mang theo màu hồng càng thêm chói lọi. Nàng nhẹ nhàng cười. Tươi sáng như muôn hoa nở rộ. Long Thiên Tuyệt hạ mi mắt buồn cười nhìn nàng cân nhắc mở miệng nói ngươi nhìn cái gì? Có phải cũng bị mị lực của ta cuốn hút hay không? Vân Khê không chút khách khí quăng cho hắn ánh mắt khinh thường, nam nhân này thật là tự kỷ. Ngươi thật là tôn chủ của Lăng Thiên Cung sao? Nghe mọi người nói đó chính là một thế hệ tà giáo đối với thân phận của hắn. Nàng đều từ miệng người khác nghe được. Nhưng vẫn không có bao giờ hỏi chính hắn. Thế nên trong lòng nàng vẫn luôn tò mò. Không giống sao hắn nhíu mày không đáp hỏi lại. Ừ tà khí thật ra thì có, nhưng chỉ sợ không đủ tàn ác. Không phải nói tôn chủ của Lăng Thiên Cung là ác ma cuồng bạo, giết người không chớp mắt, người người đều sợ hãi sao? Nhưng nàng lại cảm thấy, hắn so với người được xem là chính nghĩa, lại càng giống hạng người lương thiện chính nhân quân tử hơn. Ngươi nói ta không đủ tàn ác. Vậy phải làm như thế nào mới xem là tàn ác? Mới xứng với hai chữ tà tôn đây Long Thiên Tuyệt tà tà nhếch mày. Soi mói lời nói bậy bạ của nàng. Dương lên khuôn mặt tuấn tú. Vẻ mặt khiêm tốn học hỏi. Vân Khê thấy hắn nhếch mày. Lập tức nghĩ đến chuyện vừa rồi. Tức giận trừng hắn. Nói bên ngoài mọi người truyền rằng ngươi giết người không chớp mắt. Ngay cả người già. Phụ nữ lẫn trẻ em đều không buông tha. ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Hắn lại hỏi. Vân Khê câu môi khẽ cười, nói như Tiểu Mặc thường nói, người xấu không bao giờ đem hai chữ người xấu viết trên mặt. Lông mi dài hoa lệ của hắn hạ xuống, ranh mảnh nói, thế để ta viết lên trán mình hai chữ người tốt. Vân Khê thấy da mặt dày của hắn, khinh thường liếc mắt, mũi đột nhiên ngư ngứa, hắt xì một cái thật mạnh. Long Thiên Tuyệt thấy thế, thu hồi ý cười, đứng dậy đi đến bên kia. Hắn đến cạnh nàng ngồi xuống, cánh tay dài dang rộng, đem nàng ôm vào trong lòng. Để cái tên xấu xa này, làm ấm lô cho ngươi, như thế nào? Theo góc độ Vân Khê nhìn lại, chỉ thấy nửa mặt của hắn. Cùng hắn nói chuyện, lông mi thật dài trên mắt duyên dáng tạo thành một đường cong. Mũi và môi hắn đều tinh xảo mà hoa mỹ. Hắn như vậy, thật sự hấp dẫn, làm cho không người nào có thể ly khai tầm mắt. Vậy ta không khách khí, nàng cong môi cười, trong lòng ấm áp, chủ động vươn hai tay vòng qua thắt lưng hắn, chua chua dụi dụi vào lồng ngực nóng bỏng của hắn. Nhắm hai mắt lại, chợt nhận thấy cảm giác như vậy rất tốt. Thật ấm áp, rất ấm áp. Thân thể hắn không tự chủ cương cứng, lưng lại càng thêm thẳng hơn. Nàng rõ ràng nghe được tiếng ồ ồ thở gấp của hắn, mang thêm vài phần ẩn nhẫn. Theo sau là tiếng thở dài bất đắc dĩ, như là hối hận, lại như là giãy giụa. Thế nên hai tay nàng bên hông hắn ôm chặt hơn. Hắn không còn nói chuyện, duy trì trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở mới cho biết sự hiện hữu của hắn. Hai người đều im lặng không nói trong sơn động to lớn, giờ phút nàng càng thêm yên tĩnh. Sắc trời mỗi lúc mỗi tối, thi thoảng hiện lên tiếng gió gào thét bên ngoài động. Trong sơn động trừ bỏ thanh âm lửa chảy lách bách, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người. Ngủ đi, ta thay ngươi canh chừng, hắn dịu dàng nói, như lời chú thần bí thôi miên nàng. Mí mắt Vân Khê hoàn toàn khép chặt, trong giây lát liền tiến vào mộng đẹp. Trong lúc mơ ngủ, Vân Khê mộng về nàng khi bé ở bên cạnh ba mẹ. Khi đó một nhà ba người sao mà đầm ấm, sao mà hạnh phúc. Mẹ nàng dịu dàng tao nhã, ba nàng vừa nghiêm khắc vừa thân thiết đối với nàng. Khi đó, nàng lớn lên trong vòng tay ba mẹ, được họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vô tư vô lự không lo không nghĩ khôn lớn. Trong lúc thiếp ngủ, khóe môi nàng hơi dương lên, cười ngọt ngào. Cảnh trong mơ lưu chuyển, đó là chuyện phát sinh lúc nàng 13 tuổi. Tại Từ Đường gia tộc, ba ba gọi nàng tới đến điểm sâu nhất trong mật thất, chính thức đem tàn hoa bí lục truyền cho nàng. Khê nhi, tàn hoa bí lục truyền từ đời này sang đời khác cho người kế thừa Vân gia. Hôm nay ta giao nó cho con. Nhưng nên nhớ, sau này lỡ có người muốn tranh đoạt tàn hoa bí lục, con không cần liều mạng bảo vệ, bởi lẽ không có gì quý hơn mạng sống. Vân Khê lúc ấy không hiểu lời nói ấm áp của cha, chỉ cảm thấy hắn buồn lo vô cớ. Lúc này nghĩ lại, mới biết được ba ba có lẽ vốn có dự cảm xấu. Hắn nói nàng không cần liều mình bảo vệ bí lục, bởi vì trên đời không có gì quý hơn tính mạng. Một giọt lệ của nàng chảy xuống. Ba ba, cũng bởi lời này của người, mới khiến ta lại càng muốn bảo vệ tốt bí lục. Cũng chính vì ta không muốn làm người thất vọng. Cảnh trong mơ bất chốc biến mất, lại hiện lên một màn trước khi nàng xuyên không. Các trưởng bối trong gia tộc đang một đường đuổi giết nàng, đuổi tới cạnh vách núi. Bọn họ hợp sức bức bách nàng, bản tính ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Bọn họ muốn bí lục, muốn vị trí gia chủ, càng muốn mạng của nàng. Không được, đừng ép ta. Bí lục là của ta, là ba ba truyền cho ta, các ngươi đều không có tư cách lấy được nó. Đây là các ngươi ép ta. Ta dù chết cũng không đưa nó cho các ngươi. A a a! Long Thiên Tuyệt theo ánh lửa cuối nhìn khuôn mặt Vân Khê. Dung nhan kiều mị của nàng ban đầu hồn nhiên ngọt ngào. Sau đó lại tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vô luận là loại biểu tình nào, trước đây ở trước mặt hắn nàng đều chưa thể hiện ra. Đây mới là chân chính nội tâm nàng. Sau sự kiên cường cùng lạnh lùng bên ngoài, không ai biết được mặt khác của nàng. Không phải sự hồn nhiên ngọt ngào đó tự nhiên biến mất, mà là do một sự thật tàn khốc buộc nàng trở nên lạnh lùng. Nàng rốt cuộc mơ thấy cái gì mới có thể hiển lộ ra thần sắc sợ hãi cùng tuyệt vọng như thế? Không được, lại đây. Các ngươi đừng nghĩ bức ta. Vân Khê giãy dụa trong mộng. Cuối cùng màn nọ một lần lại một lần lặp lại, làm cho nàng cơ hồ không thể chịu nổi. Trong thống khổ cùng giãy dụa, một vật mềm mại ấm nóng chiếm hữu môi nàng. Vật mềm mại ấy ung nhu lướt qua môi nàng, lần nữa mạnh mẽ chà sát cánh hoa của nàng. Khê Nhi, có ta ở đây, đừng sợ. Hơi thở nóng rực chậm rãi phun ở tai cùng hai gò má nàng, áp lực trên môi tăng thêm, bắt đầu ve vuốt. Mày Vân Khê đang nhíu chặt dần giãn ra. Cảnh đáng sợ trong mơ cũng đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh về một nơi giống như đào nguyên tiên cảnh. Trong khung cảnh thơ mộng ấy, nơi nơi tràn ngập hương hoa, không có tranh chấp, không có lừa gạt, chỉ có hương hoa thơm hòa cùng tiếng chim ríu rít. Bất tri bất giác, vật gì đó mở ra hai cánh hoa của nàng, tham lam tiến vào miệng nàng. Nàng cúi đầu rên khẽ, hơi mở miệng, để cho vật ẩm ướt cùng mềm mại kia thoải mái quấy nhiễu. Nhu hòa, ngọt ngào đảo qua đầu lưỡi nàng, khơi dậy một trận run rẩy trong cơ thể nàng. Nháy mắt cả người hưng phấn như bị thiêu đốt. Xuất phát từ bản năng, nàng đưa tay vòng quanh cổ đối phương, đón lấy nó, khiến cho môi nàng cùng nó giao triền nhảy múa. Trong mộng, muôn hoa hé nở, gió lất phất thổi bay từng đóa hoa, bỗng hiện ra một đạo thánh quang màu trắng chói mắt. Bên trong thánh quang xuất hiện một nam nhân, áo hắn trắng như tuyết, nắng ấm áp tỏa lên người hắn một tầng màu vàng, hoàn mỹ thánh thiện, như tiên giáng trần. Hắn hướng nàng đi tới, không thấy rõ mặt của hắn, bởi hắn thật sự quá mức chói mắt. Hắn ôm nhu vuốt ve khuôn mặt nàng, ôm nhu ôm nàng trong lòng, ôm nhu hôn nàng. Giữa thế ngoại đào tiên là một nam tử thanh khiết vô cùng đang ôm nhu. Lưu luyến hôn nàng mộng đẹp như vậy khiến nàng thật không muốn tỉnh lại. Khóe môi duyên dáng không tự chủ cong lên một tia thanh thản. Thân mình nàng nhẹ nhàng được đặt xuống mặt đất. Lưng chạm vào đất trong nháy máy truyền đến tia mát lạnh làm cho nàng thanh tỉnh vài phần. Đây rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là thực tại? Nàng không phân biệt rõ. Thân hình cường tráng hạ xuống, đè lên thân thể mềm mại của nàng. Tay nàng chặt chẽ quấn quanh cổ hắn, sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy. Nếu đây là mộng dĩ lệ về vợ chồng, như vậy nàng không muốn tỉnh lại. Hắn hôn môi nàng, bàn tay hắn, hơi thở của hắn, còn có giọng nói trầm thấp của hắn, làm cho nàng hạnh phúc đến mê say. Nhắm hai mắt để hắn tùy ý hôn mặt nàng, mặc hai tay hắn cởi bỏ xiêm y của nàng. nàng mềm nhũn nằm trên mặt đất. Cảm nhận được sự nóng bỏng cùng khát vọng trong nàng, thân mình mẫn cảm dâng lên. Mẫn cảm đến mức tay hắn lướt qua da thịt nàng ở nơi nào, nơi đó sẽ không kiềm chế được mà run rẩy. Khê Nhi, ta có thể không? Thanh âm trầm thấp của hắn hỏi, như rượu nguyên chất say lòng người. Trong mơ cũng là đồng dạng thanh âm nữ nhân, ta có thể không? Ánh sáng chói mắt kia dần tán đi. Vân Khê rốt cuộc thấy rõ mặt đối phương. Đó là một khuôn mặt hết sức tinh xảo. Mi mày xinh đẹp. Mũi dọc dường. Môi dù có chút đỏ bừng nhưng lại hết sức mê người. Ngũ quan tinh mỹ tràn đầy sức sống tạo thành khuôn mặt khuyên đảo chúng sanh. Vân Khê khẽ chau mày, như thế nào lại là hắn? Cảnh trong mơ của nàng lại chuyển đến tình cảnh ngày đầu tiên nàng đến Ngạo Thiên Đại Lục. Ngày đó, nàng vô tình bước chân vào cấm địa. Sương trắng lượn lờ trong rừng trúc. Một tòa nhà tao nhã ẩn cư bên trong. Ấm áp khi xuân về. Ngây ngất hương hoa bay theo gió. Từ trong rừng trúc thấp thoáng một thân ảnh. Có thể thấy rõ bạch y phiêu diêu theo gió múa kiếm. Từng đá hoa lất phất rơi theo. Nàng tò mò tìm đường vào sâu bên trong. Bóng trắng trước mặt nàng phút chốc biến mất. Cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Nàng thấy một thanh kiếm sắc bén đang đặt ngay cổ nàng. Trong lòng nàng đột nhiên chấn động, nâng con ngươi lên, mắt chống lại khuôn mặt tuyệt sắc khiến người người kinh diễm. Khuôn mặt tuấn tú hé ra kia có đôi mi cong dài, mũi kiêu ngạo thẳng, môi mỏng kiên nghị. Cặp mắt thâm thuế như hổ. Toàn thân tản ra một cổ cuồng vọng cùng bá đạo không ai bì nổi. Hơi thở nghiêm nghị, lạnh lùng kinh người. Từ cái nhìn đầu tiên, nàng liền biết nàng về sau sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Rõ ràng là cùng khuôn mặt. Chính là trên mặt hắn mỗi một đường nét cùng biểu cảm đều phá lệ. Hết sức ôn nhu. Hoàn toàn bất đồng cùng người nọ trong ấn tượng của nàng. Hắn rốt cuộc là ai? Dưới chân núi Từ Vân. Khuôn mặt hắn băng lãnh nhìn nàng. Ánh mắt sắc bén khó chọc nàng. Bá đạo nói nữ nhân kia. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta. Không được đi mất. Nếu ngươi lén trốn đi, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi dám đắc tội ta. Khuôn mặt kia hé ra một màn nọ, nàng còn chặt chẽ khắc sâu trong đầu, xóa đi không được. Không cần. Ngươi cút mau cho ta. Vân Khê đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, thấy được khuôn mặt Long Thiên Tuyệt đang phóng đại ngay trước mắt nàng. Ánh mắt thâm thúy của hắn lưu chuyển một loại tình cảm phức tạp, mi tâm chau lại, nồng đậm sầu tư. Chống lại ánh mắt sâu thăm thẳng như đáy hồ của hắn. Vân Khê ngây ngốc tại chỗ. Hắn như thế nào lại nằm trên người nàng? Hơn nữa trong không khí tràn ngập hương vị mờ a. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Tâm tình của nàng rất phức tạp, chuyện lúc nãy là trong mơ hay thực tại? Nếu là mơ, tại sao lại xuất hiện gương mặt nguy hiểm của nam nhân nọ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không hay rồi không? Có phải hắn đã phát hiện nàng ly khai núi Từ Vân, nên hắn mới tìm nàng? Toàn thân bất giác đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt biến hóa cùng suy nghĩ của nàng. Long Thiên Tuyệt đều quan sát được. Hắn cảm thấy mất mát. Đáy lòng dâng lên một cổ thương tiếc. Nàng rốt cuộc mơ thấy gì, vì cái gì sợ hãi. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng. Vì nàng lau đi mồ hôi. Đến tột cùng có chuyện gì đáng sợ? Có thể làm nàng ra mồ hôi lạnh như thế? Khê Nhi, đừng sợ. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Hơi thở dồn dập của Vân Khê dần chuyển sang bình lặng. rồi nhìn hắn thật sâu. Phản phất như từ trên người hắn chiếm được một cổ năng lượng. Bất an trong lòng cũng dần biến mất. Gặp ác mộng sao? Có thể cho ta biết nàng mơ thấy gì không? Thanh âm của hắn say mê như rượu. Ta mơ thấy Vân Khê thốt ra thanh âm, nhưng không biết nên nói cho hắn về cảnh nào. Cảnh nam nhân trong mơ, cảnh nàng tò mò bước vào rừng trúc, hay cảnh nàng bị bắt. Ta mơ thấy có người muốn đuổi giết ta. Đừng sợ, không có việc gì, chẳng qua chỉ mộng thôi. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn nàng, hôn nhiều chỗ trên khuôn mặt nàng, mềm nhẹ như vỗ về búp bê bằng sứ. Nơm nàng khẽ nói, vặn vẹo thân thể, lại cảm thấy được thân thể hai người giờ phút này tiếp xúc hết sức thân mật. Dung nhan tuyệt sắc của nàng bỗng nhiễm một tầng đỏ hồng. Nguyên lai cảnh vừa rồi trong mơ không phải tất cả đều là hư ảo.